Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 642, chương 638 không cần ngươi quản. Nhị, hắn đỏ thắm môi mỏng nhợt nhạt nhấp. Hướng về phía trước giơ lên một đạo độ cung. Tựa đọc đã hiểu nhan bạch trong ánh mắt ý tứ. Hổ phách thâm sắc trong mắt là mấy phần dung túng cùng ám sắc. Toát ra tới cảm xúc tựa thật tựa giả làm người căn bản nghiền ngẫm không ra, Mộ tiểu thư luôn luôn. Như thế lòng mang chính nghĩa, rất có Mộ gia phong phạm. Một khi đã như vậy, không bằng, Quý Bạch Mặc từ chính mình ngồi góc chung đứng dậy. Thanh âm đầu tiên truyền lại ra tới, dẫn tới ở đây đông đảo ánh mắt đều tụ tập ở hắn trên người. Hắn khóe môi duy trì kia mặt cười nhạt. Ẩn nấp ở thấu kính sau con ngươi thoạt nhìn phá lệ ôn nhuận. Hắn vài bước chi gian liền đi tới nhan bạch bên cạnh người. Ánh mắt ở mọi người trên người đánh một cái chuyển. Ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói, làm nhan tiên sinh triển lãm một chút trong tay đồ vật. Một nghiệm chứng Mộ tiểu thư nói rất đúng sai. Thứ hai cũng đẹp xem bạch bạch có phải hay không thật sự giống như Mộ tiểu thư nói như vậy. Không biết Mộ tiểu thư cảm thấy ta nói như vậy đúng hay không? Quý Bạch Mặc cười khẽ. Rõ ràng những lời này là đối Mộ tiểu manh nói. Nhưng là hắn lại cơ hồ là dán nhan bạch bên tai nói ra nửa câu sau lời nói. Người mù đều có thể đủ nhìn ra tới. Quý Bạch Mặc đối nhan bạch người này thái độ không bình thường. Thoạt nhìn tựa hồ thích hẳn. Nhưng là ai cũng không biết hắn đến tột cùng là thật thích. Còn chỉ là đem người trở thành ngoạn vật. Nhất thời hứng khởi, quý tiên sinh nói rất đúng. Mộ tiểu manh nhìn xuất hiện Quý Bạch Mặc, thấy Quý Bạch Mặc kia khóe môi một nụ cười. Kia trong con ngươi ôn nhu, mặt lặng yên đỏ, thiếu nữ tâm sự sôi nổi với trên giấy. Lại rõ ràng bất quá, nàng nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc, ánh mắt có chút lấp lánh nhấp nháy. Thuộc về cái loại này muốn nhìn lại không dám nhìn. Đành phải gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Theo Quý Bạch Mặc nói, chính mình còn lại là khẩn trương đôi tay giao nhau. Trái tim bùm bùm nhảy lên lên, người này lại xuất hiện. Người nam nhân này là Mộ tiểu manh trong ấn tượng sâu nhất một người. Mỗi một lần thấy Quý Bạch Mặc, thấy hắn ánh mắt liền vô pháp khống chế chính mình tim đập. Nghĩ tới nơi này, Mộ tiểu manh trên mặt có chút thiêu hoảng, Quý Bạch Mặc trộn lẫn cùng với vừa mới câu kia ám chỉ. Tính rõ ràng nói hiển nhiên đối nhan ra còn có cấm ra tạo thành không nhỏ áp lực. Nhan Thế Lương càng là sắc mặt khó coi, đem trong tay vở nắm chặt. Phi thường kỳ quái chính là, lúc này đây Mộ Phạn thế nhưng không có ngăn cản Mộ tiểu manh làm sự tình. Chỉ là đứng ở một bên nhìn ở đây mọi người, lạnh lùng sắc mặt. Ánh mắt từ từ từ nhan bạch, Quý Bạch Mặc cùng với nhan ra cấm ra đoàn người trên mặt đảo qua. Đáy mắt chỗ sâu trong biểu tình thay đổi thất thường. Đặc biệt là chú ý tới Mộ tiểu manh đề cập nói lạc hậu. Bọn họ khẩn trương cùng vi diệu biểu tình biến hóa. Lại liên tưởng đến chính mình ngày gần đây điều tra. Mộ Phạn như cũ là bất động thần sắc. Chỉ là một đôi mắt nhạy bén nhìn cấm ra người, giờ phút này. Ở Mộ Phạn không có chú ý khoảng cách, nhan bạch lặng yên ngước mắt nhìn thoáng qua, làm như thoáng nhìn Mộ Phạn trên mặt biểu tình. Lặng yên cong lên khóe miệng lộ ra nhợt nhạt ý cười, 114 còn lại là ở một bên nhìn. Nắm lấy không ra nhan bạch muốn làm cái gì? Hôm nay chẳng lẽ chuẩn bị làm cấm ra cùng nhan ra tận diệt sao? Chính là rõ ràng phía trước nhan bạch nói qua, trò chơi muốn chậm rãi tiến hành. Cấm Nguyệt tỷ, ngươi cảm thấy đâu? Kia vở khẳng định có miêu nị. Nếu không phải như vậy, ngày thường ngươi cùng Nhan Thế Lương như vậy ân ái, như thế nào? Này đầu, Mộ tiểu manh đang chuẩn bị lại mở miệng an ủi Cấm Nguyệt. Làm Cấm Nguyệt cố lấy kính tới thời điểm, Cấm Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng trực tiếp ném ra Mộ tiểu manh tay. Trong thanh âm tràn ngập phiền muộn cùng vài phần che giấu sâu vô cùng chán ghét, đủ rồi. Không cần ngươi quản, ngoặc kép, hết chương.